Chương 2703, 2965 cứu rỗi cùng Trầm Luân. Thánh Kinh là Tây Phương công nhận trong lịch sử ảnh hưởng lớn nhất sách vở, mà Thánh Kinh bên trong cố sự đã cùng Tây Phương văn hóa sinh ra khắc sâu thêm trọng yếu ảnh hưởng. Theo cận đại Tây Phương quật khởi, Thánh Kinh bên trong có chút phổ thế giá trị quan cũng theo Tây Phương văn hóa truyền bá đến rồi toàn bộ thế giới. Hiện đại hay là đối với nhân quyền cùng công bình truy cầu, kỳ thực từ Thánh Kinh bên trong liền có thể tìm được căn nguyên. Thế nhưng, nếu như nói Thánh Kinh bên trong những cái này cố sự trực tiếp ảnh hưởng đến mọi người, vậy tất nhiên là liên quan tới lấy Trầm Luân cùng cứu rỗi làm chủ đề Dô Vạ cố sự đứng núi chịu sào. Dô Vạ, là chủ cũng là thượng đế. Ở Thánh Kinh bên trong, hắn là sáng lập hết thảy thiên thần. Trong đó hắn sáng tạo thiên đường, càng là trở thành bao nhiêu đời mọi người vĩnh hằng theo đuổi mộng huyễn nơi. Chỉ là, cho dù ở trong thiên đường, cũng có Trầm Luân, cũng cần cứu rỗi. Thiên sứ, lúc đầu nên thánh khiết cùng thần thánh đại danh tử, bọn họ truyền bá thần vinh quang, thay trong trần thế giải trừ tai nạn. Chỉ là, lưu sa ở trụy lạc, lại làm cho thánh khiết thiên sứ mông thượng một tầng trọng bóng ma. Đoạ lạc thiên sứ lũ sai ở, có cường đại pháp lực, nhưng là lại ở ma quỷ mê hoặc dưới, bỏ qua thiên sứ vinh quang, đoạ lạc thành địa ngục sứ giả. Hắn đem tai nạn cùng ôn dịch sái người mãn gian, cũng để cho đoạ lạc thiên sứ cái chủng tộc này leo lên lịch sử võ đài. Làm thiên sứ tử địch, đoạ lạc thiên sứ uy danh lại không thua gì với thiên sứ, thậm chí còn, uy danh của bọn hắn càng sâu. Chỉ là bởi vì ở trên thiên đường ở giữa không chiếm được cứu rỗi, hoặc có lẽ là đã xem thấu thượng đế cứu rỗi bản chất, bọn họ lựa chọn buông tha bẩm sinh vinh quang, rơi xuống địa ngục. Đây chính là đoạ lạc thiên sứ bộ tộc này cường đại đầu nguồn. Bọn họ đã biết nhất thần thánh lực lượng, lại bị tà ác nhất tâm chiếm cứ linh hồn. Đoạ lạc thiên sứ đúng như vậy, thế nhưng cầm làm sao lại không phải như vậy chứ? Thầy dưới sự hướng dẫn, nàng đã từng làm anh hùng bị thế nhân sùng bái, nhưng là lại bởi vì ma nệ tổ cử động, mà không cẩn thận thả ra chính mình nội tâm ác ma. Từ đây, nàng không còn là cầm, mà là trở thành văn minh nhân loại kẻ hủy diệt. Thế giới bởi vì nàng xuất hiện tới ranh giới hỏng mất. Cho dù lúc này đây nhân loại may mắn tránh thoát một lần này kiếp nạn, thế nhưng nhân loại làm sao có thể đủ khôi phục phía trước phồn thịnh toàn bộ thế giới người đã chết nhiều như vậy, cho dù là Trung Quốc cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, đưa mắt chung quanh, trong trần thế đều là tai nạn, muốn vượt qua, khó khăn cỡ nào. Chỉ là, những đạo lý này, ít giáo sư đều hiểu được, thế nhưng, ngươi để hắn như thế nào đem những đạo lý lớn này đối với một cái mới 11 tuổi hài tử nói ra, ngươi như thế nào để một cái 11 tuổi hài tử cũng minh bạch dạng này đại đạo để ý, đây cơ hồ là không thể. Càng không cần phải nói, lúc trước hắn cùng đứa bé này còn không có gì tiếp xúc, hắn lại không phải đứa bé này phụ mẫu, cũng không phải đứa bé này nhất người tín nhiệm. Thậm chí còn, lần trước, hắn cũng bởi vì trong chốc lát xung động, kém chút thương tổn tới đứa bé này. Nghĩ đến đi các loại, lại là cảm nhận được đứa bé này nội tâm bi thương và phẫn nộ, ít giáo sư, xác thực không có nắm chắc có thể dẫn đạo đứa bé này. Chỉ là, thế giới tan vỡ đến rồi trình độ như vậy, loại này không trâu bắt chó đi cày sự tình, hắn cho dù không muốn làm, cũng phải làm. E giờ tiên sinh không có đi vào, ít giáo sư chính mình một mình đi. Nguyên bản chuyện này hắn không làm được, thế nhưng, ở niệm giao trong lĩnh vực, hiện thực trên thế giới pháp tắc đã sửa lại. Chỉ là một ý niệm trong đầu, ít giáo sư đã đến niệm giao trong phòng mặt. Hoàng hôn ngọn đèn, lạnh như băng kim loại khuynh hướng cảm xúc, hết thể trước mắt, là như thế không hợp logic. Ít giáo sư hắn giống như là không phải cẩn thận xông vào cổ tích trên thế giới tiểu nhân quốc sinh linh, nhìn bên người những thứ này kỳ quái dị hóa hài đồng hóa trang, trong lòng tràn đầy đều là kiểu khác tâm tình. Chào ngươi, tiểu cô nương, ta là giáo sư. Chúng ta phía trước, liền đã gặp mặt. Lúc này đây, ta vẫn là vì ngươi tới. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tiếp chịu ta, để cho ta giáo hội ngươi lực lượng khống chế đích phương pháp xử lý, tới cứu vớt thế giới. Ít giáo sư hít sâu một hơi, chỉ là tứ cấp dị nhân chính hắn lúc này đã tìm không được chỗ ở của đối phương. Kết quả này không kỳ quái, dù sao đối phương là ổ mì già cấp dị nhân. Giữa hai người chênh lệch, hắn ở cầm trên người đã linh giáo rồi. Cho dù là đã bị mình phong ấn cầm, mình cũng không cách nào tiến vào trong đầu của nàng, nếu như nàng có ý định không để cho mình tiến vào. Mà miễn là nàng muốn đi vào trong đầu của mình, như vậy vô luận mình tại sao ngụy trang đều không có bất kỳ tác dụng. Càng nói đơn giản, giữa hai người chênh lệch, giống như là một người bình thường cùng hắn chênh lệch. Ở đối phương trước mặt, hắn không có bất kỳ phản kháng năng lực. Không có người nói chuyện, tiếng cười đùa cùng nữ đáng thương thanh sướng tiếng cũng biến mất không thấy, không có tiếng gió, cũng không có nước chảy thanh âm, chỉ là, dường như mộng cảnh một dạng thì thào nói nhỏ lại xuất hiện tại ít thầy trong đầu. Hắn nghe không phải tinh tường đối phương đang nói cái gì, chỉ là, nghe được thanh âm kia, hắn lại loáng thoáng cảm giác được chính mình dường như về tới trẻ tuổi tuế nguyệt. Trước mắt hắn, lại xuất hiện cô nương kia đường nét. Hắn biết, cái này là đối phương huyễn cảnh, đây chỉ là một tràng ngộng, đây đều là giả thuyết đi ra, chỉ là, vì sao lại cho mình như vậy dị thường chân thật cảm giác đâu. Trang Chu ngộng điệp, sau khi tỉnh lại Trang Chu lại nhịn không được hoài nghi, đến tột cùng mình là một con hồ điệp nằm mơ hóa thành Trang Chu, vẫn là Trang Chu nằm mơ hóa thành một con hồ điệp. Hiện thực cùng hư ảo giao giới vào lúc này, trở nên như vậy mơ hồ. Ít giáo sư bỗng nhiên trợn mở con mắt, nhìn về phía bên cạnh mình. Hắn hình như là ở một gian trên giường bệnh, bốn phía màu trắng sữa tưởng cùng trên người trắng xanh đan sen vải vóc đều ám hiệu điểm này. Hắn giống như là ngủ say rất lâu sau đó, trong đầu đều mang đáng kể ngủ say quyện đãi cảm giác. Ta đây là thế nào lẽ nào, ta cho là hiện thực, chỉ là một hồi mộng cảnh sao. Ít giáo sư không khỏi như vậy kinh nghi nghĩ đến. Cái này không phải huyễn cảnh, huyễn cảnh làm sao có thể đủ như vậy chân thực. Hắn nhớ muốn dùng rằng, chỉ là, không biết vì sao, trên người lại một chút khí lực cũng không có. Thế nhưng, hắn dạy rủa không phải là không có tác dụng, một cái ôn nhu giọng nữ mang theo vài phần ngạc nhiên truyền đến bên tai của hắn. Chát lơ, ngươi đã tỉnh nghe được tiếng nói quen thuộc này, hắn không khỏi nhìn sang.